Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Chương 21. Dược Thành Bích Hải Nan Bôn. Từ miếu đến bờ sông giống như từ cõi hư vô trở về với trần gian vậy. Trên người hai đứa trẻ không còn một xu dính túi, chẳng trốn được đến chân trời góc bể, rốt cuộc thì cũng phải quay trở về. Cát Niên và Vũ Vũ chạy xuyên qua đồng mía, băng qua con đường đất, qua trạm xe buýt duy nhất ở gần đó. Trên đường còn suýt chút nữa đâm vào một chiếc xe đạp đang phóng nhanh. Cậu thanh niên cầm lái quá sợ hãi đến nỗi quăng cả xe đi, cô gái ngồi đằng sau cũng suýt ngã nhào xuống đất. Vũ Vũ ngoái đầu lại, nói với cô gái đó: "Tôi xin lỗi." Rồi cả hai lại tiếp tục chạy. Nhưng dường như Cát Niên nghe thấy tiếng hét ở phía sau lưng cô. "Tạ Cát Niên, con bé thần kinh kia, có ma đuổi theo cậu à? Cậu chạy đến cái nơi quái quỷ nào thế hả?" Nghe giọng điệu và lời nói kia, Cát Niên nhớ ra anh chàng tay cầm vợt cầu lông, mặc bộ đồ thể thao đều cô gái xinh đẹp trên chiếc xe là ai rồi. Đúng rồi, dạo này có một sân cầu lông vừa mới khai trương ở đây. Cô quay đầu nhìn lại, nhưng bóng dáng anh ta đã trở nên nhỏ bé, nhìn chẳng rõ mặt lắm. Cát Niên đã quên mất, cuối cùng Vũ Vũ hay cô là người dừng lại trước. Cả hai đều đã thấm mệt, không thể tiếp tục chạy được nữa. Hai người đều khom lưng xuống thở hồng hộc, miệng mở hấp lấy không khí như con cá sắp chết ở bờ sông hoang vu này. Đến bây giờ Cát Niên mới thấy sợ, cơ thể của Vũ Vũ làm sao có thể chịu được sự hành hạ như thế này chứ? Ấy vậy mà lần này Vũ Vũ lại không hề phát bệnh. Không thể không gọi đây là một kỳ tích được. Có lẽ việc tập luyện một cách phù hợp trong thời gian vừa qua đã thực sự có hiệu quả. Vũ Vũ đã bình thường trở lại, cậu học theo anh chàng không quen lúc nãy, dùng một ngón tay chỉ vào Cát Niên đang thở hổn hển và nói: "Tạ Cát Niên, cậu đúng là đồ thần kinh." Cát Niên đáp lại một cách yếu ớt: "Vũ Vũ, cậu đúng là đồ thần kinh." Lúc này cô mới phát hiện ra tay phải của mình vẫn nắm chặt chai nước cam ban nãy. Trên vết chai không có vết máu, cái gì cũng không có. Tuy vừa nãy nó chỉ cách tội ác trong gang tấc, nhưng cái chai này vẫn trong suốt, tinh khiết và vẫn đẹp đẽ dưới ánh mặt trời. Cát Niên xoay xoay cái chai thủy tinh nhỏ, trên đó trừ nhãn hiệu nước giải khát ra, còn có một hàng chữ nhỏ ở góc khuất. Chai này chỉ dùng để chứa sản phẩm nước có ca hiệu XX. Cô đột nhiên thấy thật buồn cười, đúng là một sự hài hước kín đáo. Sao trước đây cô không biết rằng chai này còn có công dụng khác nhỉ? Cậu có khát không Vũ Vũ? Cô rơi chai nước hỏi. Vũ Vũ ngây ra, cậu đón lấy chai nước, dùng răng cắn cái nắp chai, uống vài ngụm rồi trả lại cho Cát Niên. Hai người đứng sánh vai nhau bên bờ sông dài chảy dòi, phía trước mặt là cánh đồng lau bao la bát ngát, nước sông lặng lẽ chảy qua. Hai người bọn họ cứ im lặng như thế, chẳng ai chịu mở lời nói trước. Lâm Hằng Quý chết rồi ư? Một phát liệu có đủ để lấy đi tính mạng của lão ta không? Bọn họ sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Phù Vũ, cậu có tin vào số mệnh không? Cuối cùng Cát Niên cũng mở lời trước. Phù Vũ gượng cười nói: "Bà nội tứ từng nói rằng tin thì sẽ thấy linh, mà không tin thì sẽ không thấy linh. Chỉ cần tớ không tin thì điều ấy sẽ không bao giờ tồn tại. Cậu đừng lôi những thứ đọc được trong sách ra để dọa tớ." Cát Niên cũng cười, cô nói: "Nói cái gì thế? Tớ chỉ muốn hỏi cậu là gần đây có miếu Quan Âm, cậu đã đến đó bao giờ chưa?" "À, tớ biết." Phù Vũ nói: "Bà nội tớ đến đó rồi, tớ thì chưa." Cát Niên huých vào tay Phù Vũ. Cô ngại không dám nắm lấy tay cậu một lần nữa. Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng cô vẫn thầm ước cậu sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay cô ra. "Đi theo tớ, chúng ta đến miếu đó xem sao." Miếu Quan Âm ở bên kia bờ sông, Cát Niên và Vũ Vũ run rẩy bước qua chiếc cầu phao. Vào trong miếu, vì hôm nay chẳng phải là ngày lễ Tết gì, hơn nữa miếu này cũng không phải là miếu to, nên bên trong rất lạnh lẽo. Chỉ có cụ già, trông không giống nhà sư lắm, đang ngủ gật bên cái bàn thờ ở chính điện. Chính điện có một bức tượng Phật Quan Âm. Ngoài bát nhang ra thì cái thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là tấm bảng đen bằng gỗ to dựng ngay bên cạnh, dán đầy những mẩu giấy màu vàng. Hòa thượng, cậu có biết kia là những cái gì không? Cát Niên thì thầm hỏi cậu bạn bên cạnh. Phù Vũ lắc đầu. Đó là thẻ Quan Âm đấy, tôi đã đọc qua ở thư viện về lịch sử nơi bọn mình sống. Ngày xưa quẻ thẻ ở miếu Quan Âm này có tiếng là linh thiêng lắm đấy. Người xin thẻ sau khi lắc đầu một quẻ nào đó thì sẽ xem số thẻ đó là bao nhiêu và đến tấm bảng sẽ lấy tờ giải thích về thẻ. Người kia chắc là người giải thẻ đấy. Có muốn thử một quẻ không? Phù Vũ biết Cát Niên thích những thứ kỳ lạ cổ quái như thế. Cát Niên nói, cậu không biết đó thôi, giải quẻ phải mất tiền đấy. Quẻ hạ là 2 tệ, quẻ trung là 5 tệ, quẻ thượng là 10 tệ. Ngoài ra quẻ hạ hạ thì không mất tiền, quẻ thượng thượng phải mất 36 tệ cô. Cái này đều có quy định cụ thể cả đấy. Phù Vũ cười nói, sao quẻ càng tốt thì lại càng đắt thế, thà rút phải quẻ hạ hạ còn hơn, ít nhất thì cũng không phải mất tiền. Nói linh ta linh tinh. Cát Niên không thích nghe những luận điệu kiểu như thế này, cô lại nói tiếp. Lần đầu tiên tôi nghe nói có người chỉ vì tiết kiệm chút tiền mà nguyện cả đời mình xui xẻo. Hay là bọn mình thử xem sao? Tớ chẳng còn một đồng nào cả. Phù Vũ cười. Không sao, ông lão này thể nào mà chẳng phải đi vệ sinh, đang ngồi nào ở đây cũng không có người, chúng ta tranh thủ rút quẻ là được. Với lại, cũng chẳng cần người khác giải quẻ, không phải cậu chính là một đại sư xem bói đó sao? Cũng không cần phải đợi lâu, cụ già ngồi bên trước bàn quả thật phải đứng dậy đi vệ sinh. Ở đây cũng chẳng có giá trị nào, nên cũng chẳng phải đề phòng. Hơn nữa, ông ấy cũng không thể nào nghĩ được là lại có hai đứa trẻ đến trộm quẻ. Cái này thì có gì đáng để ăn trộm chứ, đa phần mọi người rút quẻ xong cũng có đọc hiểu được đâu. Ông lão vừa đi, Cát Niên và Vũ Vũ liền nhanh như chớp lao đến trước bàn thờ. Cát Niên thoát một cái đã quỳ trên chiếc gối quỳ. Cô nhìn thấy Vũ Vũ vẫn còn đứng ngây ra, liền kéo ống tay áo của cậu. Hai người cùng quỳ gối xuống. Nhanh sóc đi. Vũ Vũ đưa ống quẻ cho Cát Niên và nói. Cát Niên lại lắc đầu. Cậu sóc trước đi. Động tác của Vũ Vũ rất nhanh. Chỉ mấy giây sau, một thể tre rớt xuống khỏi ống thể. Cát Niên nhặt quẻ che lên hộ cậu, trên đó viết quẻ thứ 54. Đến lượt cậu đấy, Cát Niên. Hai tay Cát Niên cầm lấy ống quẻ và sóc thật cần lực. Nhưng dường như ống quẻ cố ý không theo lời cô, sóc thế nào cũng chẳng rơi xuống. Nhanh lên đi, ông già sắp quay lại rồi. Phù Vũ càng dục, Cát Niên lại càng rối tung lên. Tiếng hắng giọng của ông lão hình như đã vọng đến từ điện chính. Cô lắc cái ống được quẻ mạnh đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi, tâm trí thúc giục cô phải nhanh lên. Nếu thật sự có thần linh, xin hãy cho con một chút báo hiệu đi. Thần linh dường như đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, khó khăn lắm quẻ tre của Cát Niên cuối cùng cũng rơi xuống. Thẻ thứ 12. Cô vội vàng chạy đến trước bàn thẻ, tìm hai tờ giấy màu vàng tương ứng với hai số quẻ. 54, 54, 12, 12. Vũ Vũ lo lắng trông chừng giúp Cát Niên. Cát Niên tìm thấy số thẻ 12 của mình trước, là thẻ trung, sau đó mới nhìn thấy quẻ số 54. Hàng đầu tiên của quẻ thẻ chính là thẻ hạ hạ. Thẻ hạ hạ và thẻ thượng thượng giống nhau, đều là không dễ sóc phải. Phần lớn mọi người đều là người bình thường, mà cuộc đời người bình thường thì có cả vui và buồn. Cát Niên thở dài ngao ngán. Cái cậu Vũ Vũ thối mồm này, cái tốt thì không linh, cái xấu sao mà linh thế? Xong chưa Cát Niên, chúng ta phải đi rồi. Vũ Vũ vẫn không biết gì cả, nên cứ thúc giục cô. Bỗng Cát Niên nảy ra một ý nghĩ, cô không muốn cho Vũ Vũ biết về quẻ thẻ của cậu. Thế là mỗi tờ thẻ cô chỉ sẽ lấy một nửa, để nửa có chữ thẻ hạ hạ lại trên bảng. Tờ thẻ của Vũ Vũ bị mất một nửa, phần còn lại chỉ vẹn vẹn có một câu. Biển khổ quay đầu chẳng thấy bờ. Cát Niên xem xong, cô lại thấy bất an đến khó tả. Cô không muốn thấy một số mệnh như thế này. Liệu có cách nào tháo gỡ không nhỉ? Thừa lúc Vũ Vũ không để ý, cô thuận tay xé bừa một quầy khác rồi giấu tờ thẻ cũ vào trong túi quần. Trước khi ông già quay lại, cô và Vũ Vũ đã mang theo con đường cũ để rời khỏi đó, như thể là chưa hề có ai đến đây vậy. Về đến bên bờ sông, quả nhiên Vũ Vũ hỏi: "Thẻ của tớ đâu rồi, xem cho tớ đi mau lên." Cát Niên móc tờ thẻ giả mà cô đã rút lần thứ hai ra đưa cho Vũ Vũ. Người ngu muội tỉnh mộng không biết, cái này là nói tớ đấy à? Có mỗi tí tẹo này thôi hả? Sao tớ cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ? Cát Niên, thế này là thế nào? Cậu cứ giục loạn hết cả lên, nửa trên lại dính chắc quá, tớ không xé xuống được. Cát Niên nói bừa. Đây là quẻ thượng đấy, ý nói là có chuyện tốt, có người tốt ở bên cạnh cậu mà cậu vẫn không biết, có hay ngốc như cậu không? Thế mới nói, cậu là người ngu muội. Có điều, đợi khi cậu mở mắt ra, cậu sẽ nhận ra tất cả. Người tốt, chuyện tốt á? Vũ Vũ lắc đầu không hiểu. Tớ chỉ mong lần thi lên cấp này không quá tệ. Còn cậu nữa, Cát Niên, tớ mong cậu có thể thi đỗ vào trường trung học số 7. Cát Niên mỉm cười. Cậu chỉ được mỗi cái thế, tớ xem thẻ của tớ nào. Dược thành bích hải nan bôn. Câu này nghĩa là sao? Cát Niên cũng không hiểu lắm, cô nhắc đi nhắc lại câu này. Theo sự tích, hàng Nga trộm thuốc bất tử của Hậu Nghệ, vì thế nàng mới có thể bay lên mặt trăng, ở trong cung Quảng Hàn nhìn trời xanh biển rộng, mà trong lòng thấy cô đơn lẻ loi. Vậy câu dược thành bích hải nan bôn rốt cuộc có hàm ý gì? Điều gì khiến hàng Nga có được thuốc bất tử rồi mà vẫn không nỡ bay đi cơ chứ? Không lẽ mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng cung trăng kia không còn gì khiến cô mong đợi nữa sao? Chẳng lẽ cô ôm mãi nỗi cô đơn lạnh lẽo đến vô hạn trên cung trăng, rồi cuối cùng lại nhớ đến một bóng dáng xưa ư? Thôi, cái này cũng chỉ để cho vui ấy mà, thẻ của tớ là thẻ chung, còn không tốt bằng thẻ của cậu. Đợi một chút, Cát Niên, trong túi của cậu có cái gì thế? Hình như vẫn còn một tờ thẻ nữa. Phù Vũ tinh mắt thật, Cát Niên thấy hối hận vì lúc đó vội quá nên chưa đút hẳn tờ thẻ số 54 vào túi quần, vẫn còn lộ một góc giấy màu vàng ra ngoài. Cô chưa kịp nói thì Phù Vũ đã rút tờ thẻ từ trong túi quần của Cát Niên ra và đọc. Biển khổ quay đầu chẳng thấy bờ. Cái này có vẻ là tớ hiểu, hình như rất xấu thì phải. Cậu nhìn Cát Niên và nói tiếp. Đây mới đúng là thẻ của tớ phải không? Đôi mắt cậu trắng đen rõ ràng và trong veo đến vô cùng. Trước đôi mắt ấy, Cát Niên lại bối rối nói dối thêm một lần nữa. Cái gì chứ? Tớ muốn rút cho người tương lai của tớ nên sẽ bừa thêm một thẻ đấy chứ. Người tương lai của cậu? Mặt Cát Niên đỏ bừng lên. Phù Vũ cũng không đến nỗi ngốc lắm, cậu như chợt bừng tỉnh ra và nói. Thì ra là vậy. Ừ, một tờ là của cậu, một tờ là của người ấy. Tớ đã cắt tờ ấy đi rồi, cậu còn cứ lấy ra xem bằng được. Bọn con gái các cậu thật kỳ lạ. Cát Niên thở dài. Cuộc đời Phù Vũ vốn đã rất ít niềm vui rồi, nên cô không muốn cái trò chơi vớ vẩn này lại làm cho cậu buồn thêm nữa. Xem ra, cuối cùng cô cũng giấu được chuyện này rồi. Từ miếu đến bờ sông, giống như từ cõi hư vô trở về với trần gian vậy. Trên người hai đứa trẻ không một xu dính túi, chẳng trốn được đến chân trời góc bể. Rốt cuộc thì cũng phải quay về. Cát Niên, chúng ta đi đâu bây giờ? Cát Niên trùng mắt xuống. Cô nói, về nhà bác tớ, tớ sẽ kể hết chuyện này với bác. Phù Vũ, cậu cứ về nhà, đừng nói gì, cũng đừng nói là cậu đã nhìn thấy cái gì nhé. Nếu như tên xấu xa ấy chết rồi, thì cũng là do tớ gây ra, là lão ta vô liêm sỉ. Tớ không sợ. Cát Niên nói không sợ, nhưng người cô lại đang run rẩy. Chương 22. Tớ luôn dõi theo bước đi của cậu. Cô chỉ tin rằng Vũ Vũ sẽ luôn dõi theo từng bước đi của cô, mãi mãi dõi theo, vì thế mà cô không có gì phải sợ hãi nữa. Cát Niên về đến nhà bác, chiếc xe ba bánh mà bác trai và bác gái thường dùng đẩy hoa quả đã dựng ngay trước cửa nhà. Bác cô nghe thấy tiếng bước chân Cát Niên liền đi từ bếp ra, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nghỉ hè chỉ mong cháu ở nhà phụ giúp mà cũng không được, con gái con đứa gì mà ham chơi quá vậy. Bác cảnh cáo cháu, sau này cháu không được chơi với Vũ Vũ nữa đâu đấy. Bác đã nói với cháu từ lâu rồi là cái thằng bé ấy không phải đứa tốt đẹp gì. Đấy, bác có nói sai đâu, trưa nay chỉ vì mỗi chai nước ngọt mà đánh bác hàng quý của cháu chảy cả máu đầu. Bác trai cháu đã vào viện rồi, lần này nhất định phải tống cái thằng nhãi đó đến trại cải tạo mới được. Cháu, người cháu sao thế này? Tuy miệng bác cứ lải nhải, nhưng rồi cuối cùng bác cũng phát hiện ra Cát Niên đang đứng bên ngưỡng cửa có chút gì đó không bình thường. Áo của Cát Niên bị đứt một cái cúc, tay áo cũng bị rách tả tơi, ống quần thì bám đầy bụi đất, còn đầu tóc thì rũ rượi hết cả. Bản năng của người phụ nữ khiến bà nghĩ ngay đến chuyện đã có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra với Cát Niên. Cát Niên dù sao cũng là cháu ruột của bà vội vàng chạy đến bên Cát Niên đang đứng ngây ra, miệng im như thóc, túm lấy cánh tay Cát Niên hỏi. Sao thế Cát Niên, sao cháu lại thành ra thế này, có phải đã có ai bắt nạt cháu phải không? Nói đi Cát Niên, nói cho bác nghe là ai đã bắt nạt cháu, có phải là thằng lưu manh Phu Vũ không? Bác phải xé xác nó ra mới được. Không liên quan gì đến Phu Vũ hết. Cát Niên túm lấy tay bác ngăn không cho bà lao ra cửa. Chính là lão Lâm hàng quý bác ạ, không liên quan gì đến Vũ Vũ đâu. Vũ Vũ nhìn thấy ông ta bắt nạt cháu nên mới lao vào đánh nhau với ông ta thôi. Vết thương sau gáy ông ta cũng là do cháu đánh đấy. Cháu nói cái gì? Ý cháu là... Lúc đầu bác gái không tin, nhưng bác gái lấy bác trai nhiều năm rồi cũng nghe phong thanh về phẩm hạnh của cậu em họ bên nhà chồng. Lâm Hàng Quý hoàn toàn có thể làm những việc hèn hạ ấy. Huống hồ Cát Niên vẫn còn là một đứa trẻ, có nó không thể biện ra cái chuyện tày trời này được. Đúng là nghiệp chướng, cái thằng xúc sinh mất nết, mất hết cả tính người đó, muốn làm tôi tức chết đây mà. Bác gái ngồi bệt xuống bậc cửa, dậm chân kêu than. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, bác gái không còn phẫn nộ và kinh ngạc như lúc đầu. Bác đã bình tĩnh và kéo Cát Niên vào phòng, đóng chặt cửa lại và lấy bộ quần áo khác cho Cát Niên thay. Bác đi tìm bác trai, cháu ở nhà đừng đi ra ngoài biết chưa? Bà dặn đi dặn lại. Trước lúc ra khỏi nhà, bà còn đưa tay xoa đầu Cát Niên. Trong đôi mắt bà ẩn chứa nỗi xót xa mà từ lâu rồi Cát Niên vẫn mong mỏi. Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Cát Niên vẫn ngồi ngây ra trên đầu giường. Lúc này đối với cô, thời gian trôi qua chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, có chuyện xấu xa nhất trên thế gian, nhưng cũng có những chuyện đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Cô tin rằng tất cả mọi chuyện xấu xa tồi tệ xảy ra đều là để mở đường cho những điều kỳ diệu sắp tới. Gần 9 giờ tối, cuối cùng bác cô cũng đã tìm được bác trai về. Về cùng bác trai và bác gái, còn có cả bố mẹ của Cát Niên nữa. 4 người lớn vây quanh Cát Niên. Trong trí nhớ của cô thì hình như từ trước đến giờ cô rất ít nhận được sự quan tâm nhiều đến thế này. Vì thế cô có chút lúng túng, chẳng biết phải trả lời người lớn như thế nào. Sau đó mẹ cô kéo mình cô vào trong phòng hỏi liền một mạch. Cát Niên, ông ta đụng vào chỗ nào của con? Ông ta có... Rốt cuộc là ông ta có làm chuyện ấy với con không? Đã lâu lắm rồi, Cát Niên không nói chuyện riêng với mẹ. Lúc vừa về đến nhà, cô chỉ mong rằng bác gái chính là mẹ. Cô khao khát có một vòng tay người phụ nữ ấm áp ôm cô vào lòng. Thế nhưng bỗng nhiên bây giờ, cô lại không nghĩ như vậy nữa. Có lẽ thời gian chờ đợi của cô quá dài. Sau thời gian chờ đợi này, cô không còn cảm thấy sợ hãi và hốt hoảng nữa. Bây giờ, cô chỉ thấy lo cho Vũ Vũ, không biết Vũ Vũ thế nào rồi. Cát Niên, con nói câu gì đi chứ, con đừng làm mẹ sợ. Tay mẹ nắm chặt lấy cánh tay cô, khiến cô cảm thấy đau. Cát Niên hiểu rõ tại sao mẹ cô lại lo lắng đến vậy. Bởi mẹ cô muốn biết, rốt cuộc Lâm Hàng Quý có đạt được mục đích xấu xa của ông ta hay không, và con gái mình liệu có còn trong trắng nữa hay không. Ông ta giật đứt một cái cúc áo của con, sờ soạng lung tung khắp người con, sau đó Vũ Vũ đã kịp xông đến. Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm như chút đi được một gánh nặng vậy. Xem ra mọi chuyện không tồi tệ như bà nghĩ. Lẽ nào việc Lâm Hàn Quý chưa kịp thực hiện hành vi hèn hạ cuối cùng và những thương tổn mà hành động bị ổi trước đó của hắn gây ra cho cô có gì khác nhau ư? Cát Niên tỏ ra khó hiểu. Tiếp sau đó, mẹ cô ra ngoài thì thầm với bố vài câu. Bốn người lớn đi vào phòng của bác rồi đóng cửa lại. Có lẽ họ đang bàn chuyện mà chỉ có người lớn mới hiểu, không cần Cát Niên phải tham gia. Cuộc thảo luận kéo dài đã hơn 10 phút, Cát Niên ngồi một mình trên băng ghế cạnh cửa chờ đợi kết quả của buổi thảo luận. Mối quan tâm của Cát Niên bây giờ là phải xử lý Lâm Hằng Quý ra sao và làm sao để thanh minh nỗi oan cho Vũ Vũ. Còn việc cô gây ra vết thương trên đầu Lâm Hằng Quý phải chịu trách nhiệm như thế nào, cô đều chấp nhận hết. Bố, mẹ, bác trai và bác gái lần lượt bước ra từ phòng của bác cô. Bố cô là người nói trước. Cát Niên, bố với mẹ con và hai bác vừa thảo luận với nhau, việc này không nên để lộ ra ngoài, bố mẹ và hai bác đều nhất trí là sẽ giải quyết nội bộ. Bố mẹ và hai bác giải quyết nội bộ. Bố Cát Niên ngồi xuống bên cạnh cô, âm trong một điếu thuốc, khói thuốc nồng nặc khiến cho Cát Niên muốn trào nước mắt. Giải quyết nội bộ, tức là gia đình chúng ta sẽ tự giải quyết với nhau. Đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Lâm Hằng Quý là đồ súc sinh, hắn ta không bằng loài cầm thú. Nhưng hắn ta lại là em họ của bác rể. Bác rể con đối với con cũng không tồi đúng không? Mấy năm nay cuộc sống của con ở đây đều nhờ cả vào hai bác. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì nhà bác rể con làm sao dám ngẩng mặt lên mà sống nữa. Bố, ý của bố là lão ta không phải ngồi tù sao? Bác gái nói xen vào. Con bé ngốc này, ông ta có ngồi tù thì con có được gì chứ? Cần đánh thì con cũng đánh rồi, ông ta cũng chưa kịp làm chuyện gì bị ổi đến mức đáng ném vào vạc dầu đúng không? Bác rể của con sẽ đi nói chuyện với loại người vô liêm sỉ đấy. Tiền thuốc men viện phí các thứ, đừng có mà mơ. Hắn bị chấn thương sọ não cũng được, vỡ đầu cũng chẳng sao, đáng đời lão. Thằng súc sinh đấy thật đáng chết. Mẹ cô cũng nguyền rủa thêm một câu. Bác trai nãy giờ im lặng, chẳng nói chẳng rằng bỗng lên tiếng. Mọi người yên tâm, còn khoản tiền bồi thường tinh thần thì tên súc sinh ấy chắc chắn phải trả. Cát Niên ngây người. Cháu không cần tiền của ông ta. Cát Niên, con còn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu, hãy cho qua chuyện này đi. Mẹ cô an ủi. Không, con muốn ông ta phải ngồi tù. Tiếng của Cát Niên rất nhỏ, nhưng thái độ của cô lại rất kiên quyết và dứt khoát. Con phải đi tố cáo ông ta. Nhớ lại cơn ăn mộng lúc trưa, đôi tay khiến người ta phải buồn nôn của Lâm Hằng Quý trong căn phòng tối tăm và chật hẹp ấy. Cát Niên chớp mắt, nước mắt cô bỗng trào ra. Im ngay! Bố cô vứt mạnh đầu thuốc lá xuống sàn đất rồi nói. Mày không có não à? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì một đứa con gái chưa chồng như mày làm sao mà sống được? Con không sợ điều đó. Cát Niên cãi lại. Mày không sợ, nhưng bố sợ. Nhà họ Tạ chúng ta từ trước đến nay chưa từng bị điều qua tiếng lại bao giờ. Bố đã nói với mày từ lâu rồi là con gái phải biết yêu lấy bản thân mình. Bác mày cũng đã nói rồi, suốt ngày đi với những cái thằng lưu manh ấy thì ai coi mày là con nhà tử tế? Nếu không thì tại sao cái thằng súc sinh đó lại không làm thế với người khác? Mày đừng có làm tao thêm loạn óc nữa, gần đây đã đủ lắm chuyện lắm rồi. Để nuôi sống mấy đứa chúng mày, cả ngày tao phải lăn lộn bên ngoài, mệt như chó ấy. Mẹ cha mày, mày còn gây thêm chuyện cho tao. Việc này cứ quyết định như thế đi, mày còn dám nói ra thì tao coi như không còn đứa con gái như mày. Còn nữa, thu dọn đồ đạc mau, mày làm phiền hai bác cũng lâu rồi, từ nay trở đi mày dọn về nhà ở. Sự việc mà Cát Niên canh cánh trong lòng lúc này cũng kết thúc trong thầm lặng như vậy đấy. Sẽ không có ai nhắc đến chuyện này nữa, coi như nó chưa bao giờ xảy ra. Cuối cùng, cô cũng được về ở với bố mẹ mình. Con người thật kỳ lạ. 6 năm trước, khi dọn đến sống với bác gái, cô thấy cuộc đời thật là tối tăm. Ấy vậy mà 6 năm sau, khi được trở về với bố mẹ, cô cũng chẳng thấy mình vui hơn chút nào. Thực ra cũng chỉ là xoay một vòng rồi lại trở về với vị trí cũ. Nhưng mọi thứ giờ không còn như trước nữa. Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa vậy. Bạn tưởng rằng mình chỉ xoay nhẹ một tí thôi, nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả một thế giới khác. Người ta, những người lớn đã nhắc đi nhắc lại rằng không cho Cát Niên và Vô Vũ chơi với nhau, thậm chí cả nói chuyện cũng không được. Bố cô nói, nếu như Cát Niên không chịu nghe lời, ông sẽ bảo bác rể cô chặt đứt hai chân của Vô Vũ. Ngay cả trong ngày thu dọn đồ đạc, bác gái cũng trông chừng cô rất chặt, chỉ sợ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi lại xảy ra sai sót gì thì khó ăn nói với bố mẹ Cát Niên. Giờ phút chia tay đến thật nhanh, làm cho người ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Đúng vào lúc Cát Niên đang u sầu buồn bã, giấy báo trúng tuyển của trường trung học số 7 được chuyển đến tay cô. Trường mà Cát Niên đang theo học cấp 2 là ở ngoại ô thành phố. Chất lượng dạy không thể nào so sánh với các trường trọng điểm của thành phố. Tham gia kỳ thi lên cấp 3 có khoảng 200 học sinh lớp 9, Cát Niên đứng thứ 3 toàn khóa. Những học sinh có số điểm cao hơn cô đều đi học trường trung cấp. Thời đó trường trung cấp lại được ưa chuộng hơn cả trường cấp 3. Nên cuối cùng, cả trường Cát Niên chỉ có mỗi Cát Niên là nhận được giấy báo trúng tuyển của trường trung học số 7. Vô Vũ thì được nhận vào một trường dạy nghề cấp 3. Ngày chuyển về nhà, Cát Niên thức dậy rất sớm. Bố cô đã mang những hành lý cồng cành về nhà từ ngày hôm trước. Rồi ngay sau đó, ông lại phải đi chở hàng đường dài ra ngoại tỉnh. Mẹ cô thì ở nhà trông em, không thể đi được. Hai bác cũng có việc riêng cả rồi, thế nên mọi người để cô tự thu xếp nốt những đồ lặt vặt cuối cùng, rồi tự bắt xe buýt về nhà. Cát Niên cảm thấy vui vì điều đó. Đi thì tất nhiên phải đi rồi, nhưng trước khi đi, cô nhất định phải từ biệt Vô Vũ cái đã. Nghĩ đến đây, Cát Niên lại trở nên lo lắng. Làm thế nào để tìm được Vô Vũ? Nhà cậu không có điện thoại, nếu đến gõ cửa nhà cậu, những người khác nhìn thấy rồi lại đến tai hai bác, thì cô có thể nào cũng bị mắng một trận. Đang phân vân do dự, thì cô chợt nghe thấy có tiếng người gõ vào cửa kính. Đây là ám hiệu mà chỉ cô và Vô Vũ mới biết mà thôi. Cát Niên vui mừng khôn xiết vì sự xuất hiện quá đúng lúc của Vô Vũ. Cô bước ra mở cửa sổ, đúng là Vô Vũ đang đứng cười hì hì ngay bên ngoài. Cát Niên cũng cười nhìn cậu. Trước khi gặp Vũ Vũ, cô có cảm giác cô có bao điều muốn nói với cậu. Nhưng khi cơ hội đến rồi, thì mãi cô mới thốt ra được một câu. Vũ Vũ, tớ phải đi rồi. Giọng cô bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của mình. Qua lớp cửa kính, Vũ Vũ cũng nhìn thấy rõ căn phòng nhỏ trống rỗng của Cát Niên. Vũ Vũ nói, trường trung học số 7 tốt hơn trường ở đây, nhà cậu cũng tốt hơn chỗ này. Cậu sẽ đi tìm tớ chứ? Liệu cậu có quên tớ không? Cát Niên muốn hỏi như vậy. Nhưng cô nghĩ lại, cho dù bây giờ Vũ Vũ nói rằng cậu sẽ không quên, nhưng nếu một ngày nào đó cậu thực sự quên mất cô, thì cô cũng chẳng có cách nào cả. Tớ nhìn thấy cửa hàng của Lâm Hàng Quý lại mở cửa rồi. Nỗi sợ hãi vẫn tồn tại trong sâu thẳm trái tim của Cát Niên. Cô không biết nói với ai, chỉ mong Vũ Vũ có thể hiểu được tâm trạng mình. Sợ gì chứ, tôi sẽ đứng ở nghĩa trang liệt sĩ trông chừng cho cậu, sẽ luôn dõi theo cậu. Nếu lão ta lại dám làm gì cậu, thì tớ quyết giết chết lão ta. Đó là những lời từ biệt của Cát Niên và Vũ Vũ. Cô cứ tưởng rằng cô và Vũ Vũ thể nào cũng phải có người rơi nước mắt. Bởi vì trong suốt mấy năm nay, trong thế giới của cả hai, thực sự chỉ có nhau mà thôi. Cát Niên trở về nhà, tuy không phải là xa xôi cách trở gì, nhưng cơ hội gặp nhau sẽ rất ít, không thể nào thoải mái thân thiết như thời gian qua nữa. Ấy vậy mà sự thật không đến mức bi thương ủy mị như cô dự đoán. Cả hai người bọn họ cười từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều có vẻ rất nhẹ nhàng. Đến phút cuối, Vũ Vũ nói với Cát Niên, cậu đã trồng một cây tỉ bà ngay trong vườn nhà cậu, nhưng không biết nó có sống được hay không. Cát Niên thích quả tỉ bà, chẳng trách Vũ Vũ xin cô hạt tỉ bà, hóa ra là để trồng cây cho cô. Trong lòng Cát Niên ngập tràn niềm vui, cứ như thể cô đã nhìn thấy lúc cây tỉ bà lớn lên, quả tỉ bà chín vàng ươm đầy cây, vươn ra bức tường rêu phong của nhà Vũ Vũ. Buồn gì chứ? Nói không chừng một ngày nào đó, cô lại có thể ngồi dưới gốc cây tỉ bà với Vô Vũ, cẩn thận nhặt từng quả tỉ bà rơi dưới đất. Cây liệu của Vô Vũ, cây tỉ bà của Cát Niên, tuy không ở cạnh nhau, nhưng dù sao cũng có thể làm bạn với nhau. Hơn nữa, thế nào cũng phải có cây ra quả chứ. Vô Vũ không hiểu tại sao tự dưng mặt Cát Niên lại đỏ dựng lên như vậy, cô vội vàng giấu đi sự lúng túng của mình. Phải trồng thêm nhiều cây nữa vào, nếu trong vườn chỉ trồng có mỗi một cây tỳ bà thì thành chữ khốn à, như thế sẽ không tốt. Phù Vũ cười ngặt nghẽo. Tạ đại sư ơi, cậu càng ngày càng mê tín rồi đấy. Nói như cậu thì mỗi nhà phải có vài người, nếu nhà chỉ có một người thành chữ tù sao? Không có ai ở nhà nên tiếng cười của hai người có thể vang vọng một cách tự do và thoải mái. Buổi chiều, Cát Niên thu xếp xong hành lý, từ biệt nhà bác gái. Cho dù bạn đã từng rất không thích một nơi nào đó, nhưng sau một thời gian dài gắn bó, thế nào cũng xảy ra nảy sinh tình cảm. Đến khi phải rời xa nơi đó, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy có chút gì đó buồn rầu. Đây là điều người ta không có cách nào chống chế được. Để chìa khóa dưới bắc cửa xong, Cát Niên xách một chiếc túi lớn đơn độc đi trên đường. Cứ đi được một đoạn, cô lại ngoái nhìn về phía nghĩa trang liệt sĩ. Nơi đó địa thế cao, đứng ở phía trên, tất cả người đi lại xe cộ đường xá ở phía dưới đều nằm gọn trong tầm mắt. Sắp đến trạm xe buýt rồi, ở góc độ này có thể nhìn thấy những mảng màu đỏ ở nghĩa trang liệt sĩ. Đó là hoa của cây lựu đã nở rộ, dưới đó còn có một chấm trắng. Chấm trắng này chính là Vũ Vũ. Cát Niên có thể tưởng tượng được vẻ mặt tươi cười của Vũ Vũ đứng dưới bóng hoa. Đầu cậu ấy trọc lóc, hàm răng cậu ấy sáng bóng dưới ánh mặt trời. Sau này Vũ Vũ kể với cô, thực ra lần đó cậu ngồi dưới gốc cây, cậu bị ngủ gật, mắt cậu nhắm nghiền. Nhưng Cát Niên không hề biết. Cô chỉ tin rằng Vũ Vũ sẽ luôn dõi theo từng bước đi của cô, mãi mãi dõi theo. Vì thế mà cô không có gì phải sợ hãi nữa. Chương 23. Nhà vua và dân lành. Hai người bọn họ, một người nghiêm túc, người còn lại răm rắp nghe lời. Cảnh tượng đó trông cứ như lính Nhật tra khảo dân lành Trung Quốc vậy. Nỗi vui mừng thì đỗ vào trường trung học số 7 của Cát Niên bị nhạt nhòa đi rất nhiều khi cô phải xa Vũ Vũ. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện vui. Trường trung học số 7 là trường trung học nội trú nổi tiếng. Cát Niên tưởng rằng như vậy ít nhất cô sẽ có được chút tự do. Ai ngờ mọi chuyện chẳng như ý người. Sau khai giảng, mẹ cô nói hoàn cảnh nhà cô không được khá lắm, lại đang lúc cần tiền để lo cho em trai cô. Tiền học phí ở trường trung học phổ thông cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Khoản nào có thể tiết kiệm được thì cần cố gắng tiết kiệm. Ở nội trú thì phải nộp tiền cho nhà trường, nên bà báo Cát Niên viết đơn xin nhà trường cho được ở ngoại trú tại nhà. Như vậy cô cũng có thể nhân tiện trông nom em trai. Cát Niên rất thất vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như ta không thể thay đổi được sa mạc thì chỉ còn cách biến mình trở thành xương rồng mà thôi. Hàng ngày đi đi về về có nghĩa là cô phải mất tiền xe buýt. Nếu như so với việc phải trả tiền vé xe buýt hàng ngày thì Cát Niên tin rằng bố cô sẽ thích cho cô tự đạp xe đến trường hơn. Cát Niên thích đi xe đạp hơn, bởi lẽ khi đi xe đạp, gió táp vào hai má, phong cảnh bốn bề cứ lùi dần về phía sau lưng. Đi xe đạp nhanh hơn đi bộ, nhưng lại thong thả khoan khoái hơn đi xe buýt, thật tiện lợi và ý nghĩa. Cát Niên vui vẻ, đi đăng ký học, cô mang về nhà một bộ đồng phục nữ sinh, trông cũng khá vừa mắt. Đồng phục của trường trung học số 7 màu xanh thẫm, rất nhã nhặn, lại có cổ áo màu trắng nên trông rất bắt mắt và nổi bật. Nghe nói đây là màu sắc truyền thống của ngôi trường này. Hàng nghìn bóng sáng màu xanh thẫm đứng trên sân vận động, trông như một đám mây đen che lấy bầu trời. Mặc dù đã nhận nhiều lời chỉ trích, nhưng phía nhà trường vẫn kiên quyết không thay đổi. Vì cái mác của trường, ngoại trừ chuyện không mấy hài lòng khi mặc nó, dần dần cũng có người cảm thấy tự hào vì là học sinh của trường trung học số 7. Lễ khai giảng đúng vào một ngày trước khi lập thu. Trong sách đã nói, trong 24 tiết khí có tứ lập, lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông đều là những ngày tốt hiếm có trong năm. Nhưng ngày trước ngày tứ lập lại là ngày tứ tuyệt. Ngày tứ tuyệt trăm sự không thành. Cát Niên tự nhủ rằng cô chuyển từ nhà bác về nhà bố mẹ, chuyển từ một trường cấp 2 ngoại thành lên trường trung học số 7, mọi thứ đều mới mẻ. Vì thế, tư tưởng cũng cần phải thay đổi mới đúng. Mấy cái thứ mê tín thời phong kiến đó phải bỏ đi hết. Thế nhưng sau này cô phát hiện ra rằng trí tuệ của ông bà cũng có cái lý của họ. Hay nói cách khác, đối với số ít những con người đáng thương đã từng tin vào nó, thì đó đúng là có lý thật. Ngày hôm đó Cát Niên dậy sớm, mỗi lần ngày hôm sau có việc gì đặc biệt, y như rằng đêm hôm trước Cát Niên không tài nào ngủ ngon được. Cát Niên rất thất vọng với bản thân mình về điều này. Mặc bộ đồng phục đã được chính tay mình là đến 2 lần, mẹ cô bỗng nhiên khen cô mặc thế trông rất đẹp. Tuy điều này khiến Cát Niên phải nghi ngờ dáng vẻ nữ sinh vốn có của mình, nhưng cô vẫn tin rằng lần này con mắt thẩm mỹ của mẹ cô là chính xác. Tiểu Vọng Niên rất hiếu kỳ về người chị từ trên trời rơi xuống này, nó cứ thích bò lên đầu gối của chị rồi bi bô nói một mình. Cát Niên một tay bế em, một tay cầm thìa ăn cháo. Ăn đến thìa cuối cùng, đột nhiên không hiểu sao, cô thấy đùi mình ấm ấm. Cát Niên chầm chầm cúi đầu xuống, mới sáng ra, mẹ bế Vọng Viên ra xì rất lâu nó chẳng tè. Thế mà chỉ 2 phút trước khi cô ra ngoài, tên nhóc này đã tràn trề nhiệt tình, tè một bãi nước tiểu to đùng lên quần của Cát Niên. Cát Niên vội đứng dậy, đặt thằng bé sang cái ghế bên cạnh. Nhìn ống quần ướt nhèm nhẹp của mình, rồi nhìn đôi mắt ngây thơ của em mà khóc dở méo dở. Mẹ cô nghe thấy tiếng động liền chạy từ nhà bếp ra, nhìn thấy bộ dạng của Cát Niên liền phá lên cười. Thay chiếc quần khác đi. Mẹ, con chỉ có mỗi chiếc quần đồng phục này thôi. Nếu không thì lấy cái khăn mà lau đi vậy, trời nóng thế này, đến khi con đạp xe tới trường thì quần cũng khô từ lâu rồi. Cát Niên kết thúc cuộc đối thoại với mẹ, cô quay vào phòng thay một chiếc váy xếp ly khác. Đây là ngày đầu tiên đi học cấp 3 của Cát Niên, cô không muốn để các bạn học tưởng rằng mình đại tiểu tiện không tự chủ. Sau đó Cát Niên vội vàng đạp xe đến trường, trên đường đi cô không ngoái đầu lại, cảm giác như có một đôi bàn tay ở phía sau lưng cứ đẩy cô tiến về phía trước, cứ tiến mãi về phía trước vậy. Vào trong cổng trường, cất xong xe đạp, vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ tập trung theo yêu cầu của nhà trường. Mọi việc không đến nỗi tồi tệ như Cát Niên tưởng tượng. Bài hát tập hợp hành khúc vận động viên truyền lại từ phía sân vận động. Cát Niên nhìn về phía xa, thấy cả một bầy kiến màu xanh thẫm ùa về cùng một hướng, cảnh tượng trông thật hoành tráng. Cô bước nhanh hơn để được hòa vào biển người màu xanh thẫm ấy. Nhưng khi chỉ còn cách cổng trường và sân vận động khoảng 10 mét, cô bỗng bị gọi giật lại. Bạn kia, chờ chút. Cát Niên thầm nghĩ, xung quanh đâu đâu cũng là bạn cả, chắc gì người ta đã gọi mình. Thế nên cô vẫn cứ tiến về phía trước, mắt cũng chẳng thèm liếc về phía tiếng gọi. Ai ngờ người cất tiếng gọi ban nãy không chịu buông tha, chẳng bao lâu sau đã đứng chặn trước mặt cô. Cát Niên nhìn thấy một người khoác bộ quần áo đồng phục màu xanh đậm giống hệt như mình, lại còn thêm chiếc cổ áo và đôi giày thể thao trắng tinh. Khuôn mặt đó sao mà thân quen đến thế? Hàn Thuật, đúng là trái đất tròn. Cậu gọi tớ á, tớ có thể giúp gì được cậu? Cát Niên thận trọng hỏi. Hàn Thuật lộ vẻ khó hiểu, như thể cô vừa hỏi một câu hết sức nực cười vậy. Rồi cậu ta chỉ vào tấm phù hiệu trên cánh tay mình, trên đó ghi 2 chữ, sao đỏ. Tớ không đến muộn. Cát Niên luôn nể sợ tất cả những người có chức trách, vì vậy cô vội vã thật thà thanh minh cho những tội lỗi mình có thể mắc phải. Tại sao cậu lại đi từ cổng trường vào? Tối qua, cậu không ở ký túc xá hả? Tớ xin ở ngoài ký túc xá, đây là giấy chứng nhận ở ngoài ký túc xá của tớ. Hàn Thuật liếc nhìn mảnh giấy chứng nhận mà Cát Niên ngoan ngoãn chìa ra, rồi lại hỏi. Hình như cậu không đem phù hiệu trường. Trong này, tớ để trong túi quần rồi, đang định đeo lên đây. Hai người bọn họ, một người nghiêm túc, người còn lại răm rắp nghe lời, cảnh tượng đó trông cứ như lính Nhật tra khảo dân lành Trung Quốc vậy. Hàn Thuật xem ra không chấp nhận sự ngoan ngoãn nghe lời của Cát Niên, cậu liếc mắt quan sát cô thêm một lần nữa. Khi ánh mắt cậu dừng lại ở đôi chân nhỏ trắng trẻo của cô, cậu ta đột nhiên kêu lên như thể vừa khám phá ra một lục địa mới. Cậu mặc váy đấy à? Cô giáo đã nói là tất cả học sinh nữ đều phải mặc quần trong buổi lễ hôm nay cơ mà. Cậu không nghe thấy à? Không ngờ là cậu lại thích chơi trội khác người đấy. Cát Niên hiểu ý Hàn Thuật, cậu ta nói như thế cô cố tình không tuân thủ quy định để thể hiện bản thân mình vậy. Cô thấy có chút bối rối. Trong giây lát, mặt cô đỏ bừng lên. Ký tên vào đây đi. Một quyển vở nhỏ chìa ra trước mặt Cát Niên. Cát Niên liếc nhìn, phía trên đã có mấy cái tên rồi. Không phải quên đem phù hiệu thì cũng là đồng phục không đúng yêu cầu. Từ trước đến giờ, cô luôn là người rất tuân thủ quy định, không mong mình biểu hiện thật xuất sắc, nhưng cũng không thể nào bị ghi tên vào sổ đen ngay trong ngày đầu tiên đi học vì tội có biểu hiện không tốt được. Dù không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, nhưng cô nhất định không thể ký tên được. Cô cố gắng van nài. Lần sau tôi hứa sẽ không thế nữa, thật đấy. Hàn Thuật chẳng nói một lời, đưa cho cô cây bút. Hàn Thuật, chúng mình... lúc nhỏ chúng mình cùng học một trường mẫu giáo mà. Cát Niên nói nhỏ, cầu xin không được, cô liền đổi chiến thuật tình cảm. Dù thế nào thì học cũng sống cùng nhau trong một khu tập thể. Bây giờ, tuy bố cô đã bị đuổi việc, cả nhà cũng đã chuyển ra khỏi khu nhà thuộc Viện Kiểm sát thành phố. Nhưng trước đây, bố cô đã lái xe cho Viện Phó Hàn bao nhiêu năm trời, lại ở tầng trên tầng dưới với nhau. Ồ, cậu còn biết tìm quan hệ nữa cơ à? Hàn Thuật ngạc nhiên cười. Bây giờ thì cậu nhớ ra chúng mình đã từng là bạn học chung mẫu giáo rồi à? Mấy lần trước chỉ nhớ đâu có được tốt thế này đâu. Đừng lằng nhằng nữa, mau ký tên của cậu vào quyển vở này đi. Nói cho cậu biết, tôi ghét nhất những người lợi dụng quan hệ xin xỏ chạy trọt đấy. Mặt Cát Niên càng đỏ bừng lên, trong lòng thấy khổ sở vô cùng. Hôm nay đúng là ngày trăm sự không thành. Ra khỏi cửa đã không may mắn rồi, sao cô lại gặp phải rắc rối này cơ chứ? Không những khó thoát thân, mà sau một hồi nói chuyện, cô lại thành ra người có tâm địa đen tối, còn đối phương thì liêm chính vô cùng. Tiếng nhà tập hợp đã dần dần nhỏ lại, trên bục có người đang alo để thử micro. Mọi người gần như đã tập trung đầy đủ, nếu không đứng vào hàng ngũ thì sẽ muộn mất. Cát Niên họ giọng rụt rè nói: tôi biết cậu không phải là người làm việc vì tình riêng, nhưng không ghi tên không được ư, lần sau tôi nhất định sẽ sửa. Ai có tình riêng với cậu? Hàn Thuật như bị giật mình, cậu vội phản bác. Tôi không có ý đó, trời. Nói đến đây, Cát Niên biết việc xin xỏ của mình là vô vọng rồi, cô không muốn đến muộn, không muốn trở thành điển hình, bị ép đến nỗi thực sự không còn cách nào, cô chỉ còn cách làm bừa. Đang định thử tiến về phía trước, Hàn Thuật đã giang tay chặn lại. Cậu lại còn chối à? Mặc váy là vi phạm quy định. Tớ không vi phạm, tớ mặc quần đấy chứ. Nói thì lâu, làm thì nhanh, Cát Niên vừa dứt lời liền nhanh như cắt vén váy lên cho Hàn Thuật xem. Hàn Thuật kinh ngạc kêu lên. Trong giây lát, người cậu như hóa đá. Cát Niên không nói dối. Cô không quên mặc váy lắm, vì vậy trước khi ra khỏi nhà, cô đã cố tình mặc một chiếc quần thể thao ngắn bên trong váy đồng phục. Nhân lúc Hàn Thuật vẫn chưa hết choáng váng, Cát Niên nhanh như gió chạy lẫn vào trong đội hình màu xanh sẫm, để lại một kẻ đang há hốc miệng, đứng chết chân ở đó. Sau khi nghi lễ kết thúc, cũng vì chiếc váy mà cô chủ nhiệm hỏi Cát Niên sao không mặc giống mọi người, Cát Niên liền giải thích rõ ràng nguyên nhân. Cô chủ nhiệm nghe xong, giọng lượng khoan hồng, chẳng trách móc cô một câu nào. Từ đó, chiếc quần ngắn thể thao được Cát Niên phong cho danh hiệu chiếc quần may mắn.